Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 10, Địa có cửu châu, Thiên có cửu dã. Bởi vì có không gian truyền tống nguyên nhân, Ninh Kế rất nhanh sẽ trở về, lại mang tới một cái ngoài ý muốn tin tức. Cái gì? Tông môn lại có thể để chúng ta tự mình đối phó cái kia tà thần? Hà Hằng có chút kinh dị nhìn Ninh Kế. Có chút không tin tưởng nói. Lần này ôn dịch cho dù là pháp tướng cường giả cũng giải quyết không được. Tướng tất người giật dây chỉ ít cũng là đạo thai cùng pháp tướng hợp nhất. Ngưng tụ pháp thể đạo thân cường giả. Cho dù không phải chính diện đối phó. Chúng ta cũng đánh không lại hắn một cái đầu ngón tay chứ. Ninh Kế khoát tay áo nói. Hà sư đệ ngươi nghe ta nói. Ta lần này hồi bẩm tông môn mới biết. Cái này vô khôn đại thần không phải là vẻn vẹn ở chúng ta nơi này truyền giáo. Lần này ôn dịch bao trùm khu vực phần lớn đều có bóng người của hắn. Tông môn cũng bởi vậy sớm có phát hiện. Lần này ôn dịch xác thực chính là bắt nguồn từ hắn. Cái kia tông môn tại sao còn không tự mình ra tay đối phó bọn họ đây? Hà Hằng nghi ngờ nói. Ninh Kế nói. Lần này người giật dây xác thực rất mạnh. Nhưng hắn hóa thân ngàn tỷ, sức mạnh phân tán thành mấy ngàn mấy vạn phần dùng để truyền giáo. Chúng ta Thái A thành nơi này chỉ là bọn hắn hai cái hóa thân. Tức là cái gọi là thần sư cùng thần nữ. Hai người bọn họ hóa thân bản thân thực lực e sợ đều vẫn chưa tới đạo thai cảnh. Chúng ta đủ để ứng phó bọn họ. Còn cái kia tà thần, tự có ta huyền môn cường giả tự mình ra tay đối phó hắn. Không cần lo lắng cái gì. Thì ra là như vậy. Hà Hằng gật gật đầu. Truyền bá tín ngưỡng tự nhiên cần đại lượng nhân thủ. Mà hiển nhiên lần này người giật dây là không có nhiều người như vậy tay. Sở dĩ cũng chỉ đành lấy hóa thân phương thức. Thế nhưng hóa thân không giống với phân thân. Tuy rằng có thể có vô số cụ. Nhưng mỗi một cái đều là bọn họ sức mạnh của bản thân phân tán mà ra. Một khi bộ kia hóa thân vẫn diệt. Sức mạnh của bọn họ sẽ vĩnh cửu tiêu tan một phần. Sở dĩ thần sư cùng thần nữ bản thể là chắc chắn sẽ không vận dụng phần lớn sức mạnh dành cho hóa thân, nhiều nhất chính là một hai thành sức mạnh. Sau đó sẽ phân tán đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái hóa thân bên trong. Dù cho bọn họ bản thể mạnh hơn, mỗi một bộ cũng tuyệt đối không thể mạnh bao nhiêu. Tông môn để chúng ta tự mình tiêu diệt nơi này truyền giáo giả. Tự nhiên là chắc chúng ta có thể ứng phó bọn họ. Sư đệ yên tâm, Ninh Kế trấn an một cái. Sau đó sẽ nói, tông môn đối với Vu sư đệ phát hiện tình huống như vậy sau. Liền đúng lúc báo lại, không có tham công tùy tiện đánh rắn động cỏ biểu thị ngợi khen. Lần này sau khi trở về tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Chúc mừng sư đệ, nơi nào, Hà Hằng có chút mất tập trung. Có nhiều chỗ là hắn làm sao cũng là không nghĩ ra. Cái kia hậu trường tu tà thần người thực lực tuyệt đối là pháp tướng cảnh bên trên. Có thể tu đến cảnh giới cỡ này nhân vật sao lại như vậy không ngừng. Công nhiên trắng trợn như vậy truyền giáo. Này không phải tỏ rõ bại lộ chính mình sao? Lẽ nào, hắn là có nguyên nhân gì? Không thể không như vậy. Cũng hoặc là hắn bản thân liền là cố ý. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng có chút nghĩ mãi mà không ra. Bất quá hắn tin tưởng nếu chính mình có thể nghĩ ra được điểm này. Không lý do những kia huyền môn đại phái cường giả đỉnh cao sẽ không nghĩ tới. Huyền môn tuyệt đối năm qua vẫn sừng sững đại thiên thế giới. Không người nào có thể lay động nó địa vị. Tất nhiên là gốc gác thâm hậu. Ta vì bọn họ lo lắng làm gì? Hà Hằng lập tức tự giễu một tiếng. Nhìn về phía Ninh Kế. Ninh Kế lại là phái người đi vào sốt ruột Thái A thành phụ cận rất nhiều huyền môn đệ tử. Chuẩn bị vây quét cái kia hai cái thần đạo dư nghiệt hai người thủ hạ hóa thân. Rất nhanh ba phái đệ tử liền đều dồn dập đuổi tới. Ninh Kế đem đầu đuôi câu chuyện đều nói một lần. Đối với Triều Mộc Hà, Ngôn Sĩ cặp hai người ôm quyền nói. Còn mời hai phái đạo hữu hiệp đồng chúng ta hành động. Triều Mộc Hà hai người nhìn nhau. Đồng thời nói, tiêu diệt thần đạo dư nghiệt vốn là ta huyền môn chư phái cộng đồng sự tình. Ninh đạo hữu không nên khách khí. Vậy thì đa tạ hai vị đạo hữu thâm minh đại nghĩa. Ninh Kế nhìn về phía rất nhiều ba phái đệ tử, sau đó nói: Tà thần họa quốc ương dân, lấy ôn dịch hại bách tính, mưu cầu tín ngưỡng, thực sự tội ác tày trời. Mà theo ta đồng thời đi vào giết hắn nanh vuốt. Phải, ngoặc kép, Cửu Lạc huyện chính là Thái A thành phụ cận một cái huyện lớn. Cũng là ở cuộc ôn dịch này bên trong duy trì so sánh hoàn hảo huyện một trong. Hiện hữu nhân khẩu hơn 30 vạn. Mà giờ khắc này đến Thái A thành truyền bá tín ngưỡng hai vị thần sư. Thần nữ chính là ở đây. Vô Khôn đại thần, pháp lực vô biên, thiên tâm từ bi, quang chiếu vạn cổ, thờ phụng ta thần, chấm ngoặc kép. Hà Hằng đám người tới đây cũng chỉ thấy một đống lớn bách tính quay chung quanh hai cái thân. Mang đại hồng y bào nam nữ, ở hương hỏa mịt mờ bên trong, nói lẩm bẩm, phía sau bọn họ là một tôn nghiêm túc tượng thần, trông rất sống động điêu khắc một vị dáng người vĩ đại nam tử. Ánh mắt hiền lành nhìn phía dưới bách tính, bọn họ chính là cái gọi là thần sư, thần nữ. Thần sư là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt đẹp trai, đầy dẫy thành thục mị lực, mà thần nữ lại là một cái 20 tuổi thiếu nữ dáng dấp. Dáng người nổi bật, có một loại đặc biệt sức mê hoặc, đến trước Hà Hằng bọn họ cũng đã hỏi tham hảo bọn họ đặc thù. Giờ khắc này một mắt liền nhận ra hai người. Hừ, lớn mật tà thần, càng dám ở chỗ này đầu độc nhân tâm, còn chưa chịu chết, vừa nhìn thấy bọn họ. Ninh Kế xông lên trước, cầm kiếm trên không trung đánh qua một đạo sấm sét điện quang. Thình lình đập về phía trung gian nơi. Cái kia tượng thần nhất thời nát tan. A, đi mau a, ngoặc kép, dân chúng chung quanh nhóm bị Ninh Kế lôi minh kiếm pháp chế tạo chớp giật sợ đến chạy trốn tứ. Phía, lớn mật, dám đối với Vô Khôn đại thần bất kính. Bọn ngươi này quần khinh nhờn thần linh hạng người. Hết thảy đáng chết. Cái kia thần sư trên mặt mang theo phẫn nộ, đột nhiên hét lớn một tiếng, trên bầu trời có sức mạnh trực tiếp nổ vang mà lên, sau đó nghiền ép mà xuống, bao trùm mấy chục trượng không gian. Giả thần giả quỷ, Ninh Kế lệ quát một tiếng, rút kiếm đâm hướng thiên không, một đạo sấm đánh tiếng vang vọng, phong vân cuốn ngược, sóng gió ngập trời, cùng cỗ kia hùng vĩ sức mạnh va chạm lên. Nhanh, nhanh đi giúp Ninh đạo hữu. Triều Mộc Hà quát to một tiếng, trên tay một đạo chân khí bài sơn đảo hải dũng hướng về phía trước hư không. Mọi người gật gật đầu, đồng thời rút kiếm mà ra, chen chúc giết hướng về thần sư. Lớn mật, huyền môn nhãi con, để cho các ngươi nếm thử cái gì là thần linh lửa giận. Cái kia tư thái xinh đẹp thần nữ lạnh rên một tiếng, mười ngón ma sa gian, một đạo hào quang óng ánh dâng tới mọi người. Hà Hằng sắc mặt cả kinh, một kiếm rút ra, thiên địa giao cảm, sức mạnh cuồng bạo xông về phía trước, sau đó chớp mắt liền bị nguồn sức mạnh kia dội rửa mà quay về. Thật là lợi hại. Lúc này nguồn sức mạnh kia cùng hơn trăm cái ba phái đệ tử va chạm ra, ba phái đệ tử một cùng ra tay, vô cùng vô tận ánh kiếm che kín bầu trời, mà chùm sáng càng là hùng vĩ thần thánh, dội rửa thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Oanh, một đạo kinh thiên động địa nổ vang sau, hai nguồn sức mạnh đồng thời mất đi. Cái kia thần nữ sắc mặt trắng bệch lui một bước, hơn trăm cái âm thần cảnh trở lên ba phái đệ tử hợp lực bên dưới, lại có thể cũng chỉ là hơi hơi chiếm thượng phong. Mọi người tất cả đều là trầm mặc, mà ở một bên khác, Triều Mộc Hà cùng Ninh Kế liên thủ đại chiến thần sư cũng là rơi vào hạ phong. Bất quá hai người này đều là ba phái trong đệ tử nội môn tinh anh, tự có thủ đoạn, cái kia thần sư trong thời gian ngắn cũng không bắt được bọn họ. Ha ha ha ha, các ngươi những huyền môn này đứa bé còn muốn cùng bổn cung vui đùa một chút sao? Cái kia thần nữ điên cuồng giống to, thanh thế kinh thiên động địa. Lúc này Hà Hằng vận chuyển xem xét đạo trời, thấy rõ thiên địa huyền cơ, đột nhiên nhìn chăm chú hướng về nàng, sắc mặt vui vẻ, đối với ngôn sĩ cặp bọn họ quát, không nên bị nàng biểu tượng chỗ mê hoặc, nàng bất quá một đạo hóa thân, khoảng cách bản thể thiên sơn vạn thủy, sức mạnh phảng phất vô căn chi thủy, Căn bản là dùng một chút ít một chút. Vừa mới vậy thì là nàng trạng thái mạnh nhất. Hiện tại sức mạnh của nàng bất quá nguyên lai 8 phần 10. Còn đang không ngừng suy yếu. Hà Hằng lời vừa nói ra. Cái kia thần nữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lúc này một luồng mãnh liệt khí thế nghiền ép mà ra. Xông thẳng Hà Hằng. Hét lớn. Tiểu tử đừng vội nói bậy. Nhường ngươi mở mang bổn cung lợi hại. Thần ngục xâm nhiên. Phảng phất dòng lũ bình thường sức mạnh đáng sợ điên cuồng quét hướng về phía trước. Tùm khí thế rộng rãi bao phủ. Để mười mấy trượng không gian đều đọng lại. Hừ. Đừng vội làm can. Ngôn sĩ cập hét lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái trắng bạc bao trùm cự đao. Lóe lên đáng sợ điện quang. Này rõ ràng là một cái pháp khí. Ngôn sĩ cập mắt lộ ra hung quang. Kinh thiên động địa khí thế đáng sợ ở trong cơ thể hắn bắn ra. Phảng phất một con mãnh thú thuở hồng hoang. Cử động giống to. Tà ma ngoại đạo. Ăn ta một đao. Oanh. Đáng sợ ánh đao cùng tùm sức mạnh va chạm. Trên đất nhất thời nứt ra rồi một đạo hơn 10 trượng to nhỏ lỗ hổng. Nhìn thấy mà giật mình. Bầu trời gió nổi mây vần. Có mây đen bao trùm. Ánh chớp sấm sét tới lui tuần tra. Từng đạo kinh khí tầng tầng lớp lớp. Xốc lên trên đất gạch khối. Ngôn sĩ cập bị một nguồn sức mạnh trực tiếp bước lui hơn 10 trượng. Lấy đao trống. Trợn mắt nhìn về phía cái kia thần nữ. Ngôn sư huynh ngươi không sao chứ. Một cái thương thiên đạo đệ tử liền vội vàng tiến lên nâng hắn. Ngôn sĩ cập khoát tay áo nói. Ta không có chuyện gì. Người này xác thực như Hà sư đệ nói. Sức mạnh đã suy yếu rất nhiều. Mọi người ra tay toàn lực. Cho ta dây dưa đến chết nàng. Phải. Hơn trăm cái ba phái đệ tử đồng thời hơi động. Kiếm khí phảng phất lưu quang bình thường. Vờn quanh hướng về cái kia thần nữ. Các ngươi muốn chết. Cái kia thần nữ hét lớn một tiếng. Trên người khí thế bạo phát. Rộng rãi mà đáng sợ. Quét ngang bốn phương tám hướng. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo kịch liệt tiếng va chạm vang vọng. Từng luồng chân khí gồ lên ở chỗ này. Lột bỏ một tầng mặt đất. Bầu trời bị hơn 10 danh dương thần cảnh trở lên ba phái đệ tử thiên nhân giao cảm. Phun trào lên vô tận sấm đánh. Điên cuồng rơi xuống mặt đất. Tình cảnh rộng rãi. Hà Hằng cũng xen kẽ ở này vây công bên trong. Không ngừng lấy, xem xét đạo trời tìm kiếm cái kia thần nữ kẽ hở. Thời gian một tức đi qua. Cái kia thần nữ sức mạnh cũng xác thực như Hà Hằng từng nói. Suy yếu đến cực hạn. Hiện tại chỉ còn dư lại vừa bắt đầu một nửa. Không tốn thời gian dài sẽ triệt để bại vong. Lúc này, Hà Hằng rốt cục ở khí tức suy yếu thần nữ trên người nhận ra được chỗ sơ hở. Đã tầng thứ 4 đỉnh phong thái ất thần môn kiếm trực tiếp sử dụng. Tùm đâm vào nàng bụng dưới bên trên. Phốc, làm sao có khả năng. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia thần nữ có chút không dám tin tưởng. Lại không có cơ hội nói cái gì. Hơn trăm đạo tùm kiếm khí trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Sức mạnh đáng sợ nát tan nàng. Bồng, một tiếng âm thanh lớn vang vọng bên dưới. Cái kia thần nữ ầm ầm vỡ ra được. Hài cốt không còn. Nhìn thấy tình huống ở bên này. Cái kia cùng Ninh Kế hai người giao chiến hồi lâu thần sư biến sắc. Trực tiếp nhảy ra vòng chiến. Ra bên ngoài mà đi. Đừng hòng chạy trốn. Chúng ta truy. Ngôn sĩ cập hét lớn một tiếng. Cầm đao xông lên trước. Đánh thẳng cái kia thần sư. Ngôn đạo huynh không nên khinh thường. Ninh Kế hai người cũng là nâng kiếm đuổi theo. Vây quét cái kia một vị pháp tướng cảnh trở lên cường giả hóa thân. Tiến lên. Hà Hằng mấy người cũng là đuổi kịp. Hay là sức mạnh của người nọ cũng là suy yếu rất nhiều duyên cớ. Ngôn sĩ cập ba người lại có thể rất nhanh sẽ đã đuổi theo hắn. Có bọn họ dây dưa. Hà Hằng đám người tự nhiên cũng là rất nhanh đi theo. Chịu chết đi. Trên trăm vị ba phái đệ tử quay chung quanh hắn. Tùm kiếm khí điên cuồng bao phủ. Nhưng mà ngay ở bước ngoặt này. Cái kia thần sư lại có thể điên cuồng bắt đầu cười lớn. Ha ha ha ha. Các ngươi coi chính mình là làm sao có thể đuổi theo ta. Bất quá là ta cố ý hành động thôi. trái phải bất quá một đạo hóa thân. Mang đi một ít huyền môn tiểu tề tử môn cũng không lỗ vốn. Chết đi, nghe được tiếng cười của hắn. Ninh Kế liền biết không tốt. Vội vã quát, mọi người mau lui lại. Không dùng, không kịp, chết đi các ngươi. Thần sư giống to, một luồng sức mạnh cuồng bạo tự trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Mang theo thô bạo cùng điên cuồng, mạnh mẽ nổ vang ra. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Thần sư thân thể thình lình chia năm xẻ bảy, sức mạnh mãnh liệt hóa thành sóng khí, tầng tầng lớp lớp dội rửa hướng về bốn phương tám hướng. Không được, lùi, lùi, hơn trăm danh ba phái đệ tử đều đang lùi gấp. Ngôn sĩ cặp ba người động dùng pháp khí ở phía trước chống đối chấn áp một phần sức mạnh. Nhưng mà là không cố gắng. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Cái kia kinh thiên động địa nổ tung sức mạnh quét ngang hơn trăm trượng chu vi. Để mảnh này khu vực đều vì đất khô cằn. Đáng ghét, Ngôn sĩ cập, Ninh Kế ba người tu vi cao nhất, lại có pháp khí hộ thân. Tuy rằng xông lên đằng trước nhất chịu đựng xung kích cũng là to lớn nhất. Nhưng so với những người khác đều là tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, này không bao gồm Hà Hằng. Hà Hằng luận tu vi tuyệt không thấp hơn Ninh Kế ba người. Lại không phải sung ở mặt trước. Thêm vào đầy đủ cẩn thận. Ở thần sư tự bạo thời gian chạy nhanh nhất. Sở dĩ cũng là thành duy nhất lông tóc không tổn hại cái kia. Ninh Kế nhìn ngó trên đất mỗi người trọng thương ba phái đệ tử. Vất vả bò lên. Có chút âm u thương thần. Đột nhiên nhìn thấy Hà Hằng vô sự. Mừng lớn nói. Hà sư đệ, ngươi. Ngươi mau trở về đi xin mời phụ cận thành trì huyền môn đệ tử tới đây cứu giúp chúng ta. Bằng không vạn nhất bị tặc nhân thừa lúc liền không tốt. Hơn nữa thật nhiều sư đệ đều là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cần xin mời Hoàn Nguyên đạo đạo hữu trị liệu. Hà Hằng nhìn ngó, không ít hôn mê ba phái đệ tử đều là thoi thóp. Còn lại cũng là không ngừng chảy máu. Bị một luồng kỳ dị sức mạnh phá hoại vết thương. Vội vã gật gật đầu. Cái kia Ninh sư huynh các ngươi cẩn thận. Sư đệ ta đi nhanh về nhanh. Ninh Kế lấy kiếm trống. Có chút cố hết sức nói. Lần này là chúng ta quá không cẩn thận. Mới sẽ rơi vào như vậy cục diện. Sư đệ ngươi lần đi phải cẩn thận. Đi nhanh về nhanh. Hà Hằng gật đầu. Sau đó cấp tốc hướng đi phương xa. Đang lúc này. Một chỗ không biết tên u ám trong không gian. Một vị cùng với trước vị này thần linh pho tượng dị thường tương tự vĩ đại thân ảnh đoan trang ở trên cùng, một luồng vô hình mênh mông khí tức tràn ngập ở đây. Ở một loạt bài ánh nến u ám lấp lóe dưới, phác họa một cái tùm cung điện đường viền. Phía trên cung điện này, thình lình có một cái cổ xưa bảng hiệu. Phía trên viết hai chữ lớn, Viêm Thiên. Nếu như Hà Hằng ở đây, liền sẽ phát hiện. Hai chữ này ý cảnh càng cùng lúc trước thiên tủy nơi đó, huyền thiên, hai chữ dị thường tương tự. Tự hồ là đồng nhất người viết. Giờ khắc này ở trong đại điện cung kính sừng sững ba bóng người. Mỗi người khí tức tối nghĩa. Trên người tràn ngập vô cùng pháp lý ý vị. Đây chính là pháp tướng cảnh bên trên. Đạo thai cùng pháp dung hợp với nhau. Bước vào pháp thể đạo thân cảnh giới một loại biểu hiện. Đem thiên địa mịt mờ pháp cùng lý ở trên người cụ voi hóa. Hóa thành thực chất, nếu là có thể đem những này pháp lý khung ra một phương hoàn mỹ thế giới. Vậy thì là động chân cảnh, các đại phái trưởng giáo chân nhân cảnh giới. Ba người này hai nam một nữ, trong đó một nam một nữ thình lình sắc mặt có chút tái nhợt. Trên người pháp lý ánh sáng đều đang ảm đạm, phảng phất chịu đến tổn thương gì. Nếu như xuyên thấu qua trên người bọn họ pháp lý tia sáng, sẽ ngơ ngác phát hiện, hai người bọn họ diện mạo thình lình cùng vậy vừa nãy vẫn diệt thần sư cùng thần nữ cực kỳ tương tự. Hoặc là nói càng thâm thúy hơn đáng sợ, bọn họ chính là cái kia thần sư cùng thần nữ bản thể. Bỗng nhiên, cái kia cùng thần sư trường cực kỳ tương tự nam tử cùng cô gái kia liếc mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời tiến lên. Đối với phía trên vị kia vĩ đại thân ảnh cung kính cúi đầu. Sau đó mang theo không gì sánh được tôn kính nói. Khởi bẩm thiên chủ, vừa mới hai chúng ta hóa thân có vẫn diệt dòng dã 37. Xem ra huyền môn người động tác là càng nhanh hơn. Không biết chúng ta nên ứng đối ra sao? Cao Tác trên cùng vĩ đại thân ảnh đột nhiên mở ra hai mắt. Thâm thúy trong con người phảng phất ẩn chứa một thế giới. Không gì sánh được mênh mông. Vô cùng, vượt qua thời không, đầy rẫy vô hạn khủng bố. Hắn lấy không gì sánh được thanh âm lạnh như băng lạnh nhạt nói. Việc này các ngươi không phải nghĩ nhiều. Tất cả đều ở bản tôn nắm trong bàn tay. Nếu thiên chủ sớm có dự liệu, chúng ta liền không nói nhiều. Hai người lần thứ hai cúi đầu, liền muốn lui ra. Phía trên vĩ đại thân ảnh đột nhiên nói. Liễu Thổ Trương, Tinh Nhật Mã, khoảng thời gian này khổ cực hai người các ngươi. Những kia hóa thân vẫn diệt e sợ đủ để hao tổn các ngươi 2/10 sức mạnh. Các ngươi hy sinh bản tôn sẽ nhớ kỹ. Sau khi chuyện thành công, bản tôn sẽ đích thân triển khai điều đình tạo hóa đại thần thông. Trợ các ngươi khôi phục sức mạnh, thậm chí tiến thêm một bước. Hai người cả người chấn động. Đại hỷ sau vội vàng nói. Đa tạ thiên chủ yêu ái. Chúng ta nguyện vì thiên chủ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cho rằng báo. Được rồi, hai người các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Vĩ đại thân ảnh gật gật đầu, để hai người lui ra. Sau đó hắn nhìn về phía một cái khác vẫn đứng lập nam tử. Ngữ khí dưới không mang theo bất kỳ tâm tình gì nói. Quỷ Kim Dương, bản tôn có một việc muốn ngươi đi làm. Tên kia là Quỷ Kim Dương nam tử vội vã cúi đầu. Cung kính nói, còn mời thiên chủ dặn dò. Thuộc hạ ổn thỏa đem hết toàn lực. Cái kia vĩ đại thân ảnh gật đầu nói. Người đi cực đông chi địa. Nắm bản tôn lệnh bài. Tự có thể tìm ra đến quân thiên. Sau đó ngươi chuyển cáo quân thiên chủ một câu nói. Liền nói dương đông kích tây việc đã thành. Còn lại việc còn mời hắn tự mình quyết đoán. Người đi nhanh về nhanh. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sai lầm. Nói đến cái kia quân thiên chủ ba chữ. Này vĩ đại thân ảnh ngữ khí càng có chút run rẩy. Quỷ Kim Dương vội vã bảo đảm nói. Thuộc hạ nhất định đem lời ấy không sót một chữ truyền cho quân thiên chủ. Thiên chủ yên tâm. Hảo, ngươi đi đi. Vĩ đại thân ảnh ném một tấm lệnh bài cho hắn. Quỷ Kim Dương tạ mệnh cho sướng tốc mà đi. Nhìn Quỷ Kim Dương đi xa bóng lưng. Đạo kia vĩ đại thân ảnh lẩm bẩm nói. Quân thiên chủ ra tay. Này đại thiên đáng sợ muốn rối loạn. Trước lúc này ta nhất định phải làm hết sức tăng cao tu vi. Tranh thủ chứng đạo thuần dương. Bằng không ứng đối ra sao kiếp số. Không là thuần dương. Cuối cùng run rế. Ta tuy chỉ kém cuối cùng một chút liền có thể thành công. Nhưng cũng là không thể vượt qua hồng câu. Bây giờ cửu giã cửu đại thiên chủ bên trong. Ta chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Nếu là không nữa đột phá. Chỉ sợ cũng bị quân thiên chủ làm con rơi. Cửu đại thiên chủ, quân thiên chủ hắn mới là đệ nhất. Cửu giã chân chính chúa tể. Ta cần phải cẩn thận. Bằng không năm đó vị kia huyền thiên chủ chính là dẫm vào vết xe đổ a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.